Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Ngô Kiếm Tạo Hóa, Vạn Thú Lĩnh bên trên trong đường đá, từng cái bóng người hóa thành phi hồng, cấp tốc mà đi, nhìn lấy toàn bộ danh kiếm sơn trang bên trong sở hữu vây xem võ giả, nhao nhao kinh hãi, ta thiên. Tốc độ bọn họ như thế khen nhanh sao? Trước một vạn kiếm tu, tốc độ bọn họ dĩ nhiên có thể so với thiên cấp nhất phẩm thân pháp trước 1000 võ giả. Tốc độ bọn họ cùng thiên cấp nhị phẩm thân pháp không hề yếu. Mà kém cỏi nhất võ giả tốc độ đều có thể so với địa cấp cửu phẩm. Quá mạnh a! Những võ giả này nhao nhao kinh hãi. Thân pháp có thể so với thiên cấp nhị phẩm. Đây là khái niệm gì? Quả thực kinh thế hãi tục. Phong Vân Hưu từ bước lên đường đá sau đó, liền một mực vượt lên đầu. Mà Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu thì là tương xứng. Sau đó chính là danh kiếm Sơn Trang Tứ Kiếm Hoàng cùng 18 kiếm chủ. Gì? Cái kia Hoa Ngữ Tiên là người phương nào? Cô gái này làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Rất nhiều võ giả ánh mắt đều ngưng tụ ở 30 vị trí đầu kiếm tu trên người. Còn như 30 vị trí đầu về sau kiếm tu, bọn hắn căn bản cũng không muốn đi quan tâm Ni Lâm Bạch ca ca đâu. Tại sao không có nhìn thấy Lâm Bạch ca ca? Bạch Chỉ Diên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nhìn lấy hình chiếu trên thạch bích, tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Mà Kỷ Bắc, Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao cũng là vẻ mặt ngưng trọng khẩn trương, hưng phấn tại hình chiếu trên thạch bích tìm kiếm Money tại cái kia. Dạ Cô Tinh đột nhiên kinh hô một tiếng, Kỷ Bắc, Bạch Chỉ Diên, Nam Ly Đao, Lý Thư An, Tề Long Hải ánh mắt nhau nhau nhìn lại. Kỷ Bắc nói rằng, còn tại ngàn tên ở ngoài, bất quá đã rất tốt, có thể bảo trì ngàn tên thành tích. Đây cũng tính là một cái cực mạnh thành tựu, nỗ lực lên Lâm Bạch, bảo trì lại ngàn tên liền có thể. Kỷ Bắc kích động nói rằng, ngàn tên thành tích a, lĩnh đông 700 quốc, hàng tỷ sinh linh bên trong. 3 vạn tối cường kiếm tu hàng ngũ, Lâm Bạch có thể bảo trì ngàn tên ở trên thành tích. Cái này đã rất không dễ dàng. Nói cách khác, Lâm Bạch tại lĩnh đông 700 quốc hàng tỷ sinh linh bên trong. Hắn thân pháp võ kỹ, đủ để tiến vào 1000 bên trong. Đây đối với một cái bình thường võ giả, đơn giản là quang tông diệu tổ một cái thành tích. Lâm Bạch ca ca nỗ lực lên. Bạch Chỉ Diên nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời cao hứng hoan hô lên. Ngồi ở Linh Kiếm Tông đám người cách đó không xa địa phương, Thương Hải Vân thay cung Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, hừ hừ, có cái gì không tầm thường, ta Thương Hải Vân thay cung Ngô Kiếm thật là phía trước 100 hàng ngũ. Lâm Bạch cùng Ngô Kiếm vừa so sánh với, đơn giản là phượng hoàng cùng gà mái khác biệt. Nghe thấy Mộ Dung Kỳ cười nhạt, Kỷ Bắc kinh ngạc nhìn lại. Quả nếu không, Ngô Kiếm cư nhiên xuất hiện ở 100 vị trí đầu bên trong. Cái này khiến Kỷ Bắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Kiếm thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Lần trước tại Nam Cảnh trên chiến trường nhìn thấy hắn, hắn vẫn chỉ là một cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Bây giờ cũng đã đột phá đến nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Hơn nữa tu vi như thế cao sâu khó lường. Mộ Dung Kỳ đắc ý cười nói, Kỷ Bắc lão đầu, ngươi không nghĩ tới a, Ngô Kiếm tại Nam Cảnh chiến trường bại một lần sau đó, trở về rút kinh nghiệm xương máu, phá trước rồi lập. Cư nhiên cảnh giới liên tục đột phá, đạt được Thương Hải Vân thay cung thái thượng trưởng lão thưởng thức, truyền thụ thiên cấp võ kỹ, còn có đạt được 2 cái ngũ phẩm linh khí khen thưởng, 1 kiện thuận gió giày, 1 kiện thương lãng kiếm. Bị Mộ Dung Kỳ vừa nói như vậy, Kỳ Bắc mới kinh ngạc nhìn lại, chú ý tới Ngô Kiếm đóng giày tử. Nhất thời nói rằng, nguyên lai là ngũ phẩm linh khí dày. Thảo nào Ngô Kiếm có thể cước bộ như bay, nhảy vào top 100. Nếu như hắn không có cái này ngũ phẩm linh khí, sợ rằng liền 1000 đều vào không a. Kỳ Bắc cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém châm chọc nói. Mộ Dung Kỳ cười nói, hừ hừ, Ngô Kiếm thực lực chân chính còn không có bày ra đâu, chờ coi a. Kỳ Bắc, Ngô Kiếm sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Bị Mộ Dung Kỳ vừa nói như vậy, Kỳ Bắc vẻ mặt tái nhợt. Thương Hải Vân Thai cung nội tình vô cùng thâm hậu, phía sau lại có lĩnh nam tuyệt thế tông môn làm chỗ dựa vững chắc. Chân quý linh khí, võ kỹ, linh đan diệu dược đều cung không đủ cầu, mà Linh Kiếm Tông nội tình liền tương đối mà nói rất kém cỏi. Răng rắc một đạo kinh lôi từ trong đám người chợt lóe lên. Bà mẹ nó, thứ gì đi qua nhanh chóng như vậy tốc độ? Một cái võ giả kinh ngạc nhìn chính mình tiền phương, ánh mắt của hắn bên trong một đạo hai màu tím đen chớp điện, một trong nháy mắt biến mất ở trong tầm nhìn, quá nhanh. Cái này võ giả đều há hốc mồm đi, hắn vừa mới nghe được chính mình bên tai truyền đến phá không âm bạo thanh âm, vội vàng nhìn lại thời điểm, cái kia một đạo hai màu tím đen chớp điện cũng đã biến mất ở chân trời. Mã Đức, các ngươi đều là yêu nghiệt sao? Lão tử đều cảm thấy lão tử thân pháp là cái này lĩnh đông nhanh nhất, không nghĩ tới tới đây lĩnh đông luận võ sau đó, lúc này mới phát hiện lão tử tốc độ thậm chí ngay cả 1000 đều vào không. Cái này võ giả cảm giác được thật sâu cảm giác bị thất bại, cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng, lần nữa đuổi theo. Chính như câu nói kia nói, đại trượng phu há có thể ở lâu người sau. Vô số kiếm tu thi triển chính mình tốc độ nhanh nhất, tại đường đá phía trên hóa thành từng đạo mắt thường đều khó bắt được phi hồng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này chiến báo truyền đến, cái thứ nhất võ giả bay vút qua vạn thú lĩnh phân nửa hành trình, bây giờ vượt lên đầu người Phong Vân Hưu, đệ nhị Diệp Kiếm Thu, đệ tam Kiếm Nhược Hàn, đệ tứ Phó Nhất Linh, đệ ngũ Ngô Úy, đệ lục Vũ Văn Kiến Quốc, đệ thất Long Quy Hải, đệ bát Tô Tinh Mang, đệ cửu Di Sơn Công Tử, đệ thập Hoa Ngữ Tiên. Lâm Bạch nghe thấy chiến báo nói rằng trừ Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn có biến hóa ở ngoài, còn lại người hầu như không thay đổi, không biết bọn họ là đang tận lực ẩn giấu thực lực, vẫn là cái này nguyên bổn chính là bọn hắn cực hạn. Có thể đây chính là bọn họ cực hạn a, nhưng cái này tuyệt đối không phải ta Lâm Bạch cực hạn. Ta Phong Lôi Thần Dực tốc độ mới phát huy 3 thành mà thôi. Bất quá tất nhiên Phong Vân Hưu đều đã bay vút qua vạn thú lĩnh phân nửa, vậy ta cũng nên phát lực. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt lóe lên lôi điện ánh sáng. Bây giờ một sát na này, Lâm Bạch thoáng như hóa thân chớp điện, nhất tuấn thiên lý bay vọt ra. Bạch chỉ riêng mắt thường bây giờ đã hoàn toàn thấy không rõ lắm Lâm Bạch thân ảnh. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Bạch thân ảnh trở thành một cái hai màu tím đen chớp điện, vọt một cái mà qua. Bạch chỉ riêng bị Lâm Bạch tốc độ sợ đến chậm rãi há hốc miệng mong, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Không chỉ là Bạch chỉ riêng bị sợ hư, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh cũng là thoáng như xem giống như gặp quỷ sợ hãi. Bạch chỉ riêng kinh hô nói rằng, Kỳ Bắc trưởng lão, Kỳ Bắc trưởng lão, ngươi mau nhìn xem, Lâm Bạch ca ca là không phải tiến vào top 500. Ta không phải ánh mắt ta hoa, nhìn lầm sao? Kỳ Bắc nguyên bản còn tại suy tư Ngô Kiếm khủng bố. Thật là lúc này nghe thấy Bạch Chỉ Diên la lên, Kỳ Bắc đột nhiên thức tỉnh. Cái gì? Lâm Bạch nhảy vào top 500. 3. Kỳ Bắc hưng phấn từ ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hình chiếu trên vách đá. Thật, Lâm Bạch thật tiến vào top 500. Hơn nữa ta phát hiện Lâm Bạch tốc độ còn tại thay đổi nhanh. Càng lúc càng nhanh, Kỳ Bắc hai mắt kinh hỉ kêu lên. Nỗ lực lên, Lâm Bạch xông lên đem Ngô Kiếm cho ta đạp xuống tới. Kỳ Bắc siết quả đấm, giống giận, tựa như là hắn tại cái kia trên đường đá toàn lực bay nhanh. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên từ 1000 tên ở ngoài nhảy vào 500 hàng ngũ, cũng là kinh ngạc đứng lên. Cái gì? Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn tại 1000 ở ngoài, lúc này cư nhiên tiến vào top 500. Kinh hãi, Mộ Dung Kỳ kinh hãi vạn phần, suy nghĩ nát óc đều không thể tương thông. Lâm Bạch là như thế nào làm được? Hết chương.